cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 4, leo lên cành cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chính thất, mẫu tử Vương thị rơi vào một khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi. Từ Khả là người Mặc Văn gặp được khi theo di mẫu ra ngoài xã giao. Ban đầu nàng định ra ngoài xem còn có cơ hội nào tốt hơn hay không. Nếu không có, thì vẫn còn nhà họ Lương. Nào ngờ lại gặp được chàng Từ Khả, người cháu họ xa bên ngoại của nhà họ Tưởng. Lần đầu gặp, Mặc Văn ngẩn ngơ, bởi nàng chưa từng thấy nam tử nào như vậy. Dung mạo tuấn tú, khí chất lãnh đạm, thân mặc hoa phục, hiên ngang không ai sánh kịp. Khi mọi người gặp mặt, chàng chỉ lễ phép liếc nhìn một cái, không hề nói lời nào. Vài cô nương có mặt lúc ấy, ai nấy đều đỏ mặt muốn nhìn chàng nhưng lại chẳng dám. Tay chân luống cuống, mất hết phong thái, chỉ riêng khi chàng rời đi, hình như có liếc nhìn nàng một lần. Trời biết, đôi chân nàng lúc ấy mềm nhũn, chỉ cố gắng giữ bình tĩnh mà thôi. Lần thứ hai gặp mặt, chàng vậy mà chủ động mở lời với nàng, dẫu chỉ là một câu khách sáo, nhưng vẻ mặt, giọng nói ấy, suýt khiến nàng tan vỡ phòng bị. Hơn nữa, khi chàng rời đi lần này, lại quay đầu nhìn nàng, ánh mắt như vì tinh tú, nụ cười như có như không, thần bí khó dò, khiến nàng mấy ngày không ăn không ngủ, hồn phách treo lơ lửng. Cứ như vậy, nàng sa vào lưới tình, không còn cứu vãn được nữa. Nàng sinh ra một ý niệm, nếu đời này không thể gả cho người ấy, thì cả đời cũng không thể sống an ổn. Nàng cố chấp nài mẫu thân mình, mẫu thân nàng lại nài di mẫu. Di mẫu nghe xong, tưởng họ đùa giỡn, vì chuyện này căn bản không thể nào. Cuối cùng bị mẫu thân nàng ép mãi, cũng đành dày mặt thử dò xét, biết rõ việc này không hợp quy củ, sẽ bị người đời chê cười là vọng tưởng hão huyền. Nhưng nàng đã không màng đến tất cả. Mẫu thân, sao con gái lại có được vận may thế này? Mặc Văn kích động đến mức nhẹ nhẹ run rẩy. Con gái ngoan của ta đã vươn tới cành cao rồi, sắp được gả vào đại trạch ở Hậu Hải Tây Thành rồi. Vương thị nghẹn ngào, mắt rưng rưng. Hậu Hải, khu quý nhân của kinh thành, toàn là thâm viện đại trạch. Khi còn khuê phòng, Vương thị cũng từng ngồi kiệu đi ngang qua vài lần, mỗi lần đều phải vén rèm lên ngắm rất lâu. Con đường bằng phẳng, sạch sẽ, hai chiếc xe ngựa tránh nhau còn dư giả, hai bên là hàng hòe, cành lá tỏa bóng mát dài răng rạc. Tới tháng năm, hòe nở rộ, hương thơm lan tỏa khắp nơi, tường xám sạch sẽ, cửa lớn sơn son, sư tử đá to lớn trấn giữ, tĩnh lặng trang nghiêm, chỉ có tiếng bánh xe ngựa qua lại, mà toàn là xe ngựa khí phái vô cùng. Gia nhân đi theo cưỡi ngựa, uy phong lẫm liệt, tỳ nữ với bà tử, ai nấy khoác lụa bọc gấm, đầu đội châm vàng châm bạc, mỗi người đều chẳng buồn nhìn ai bằng ánh mắt chính diện. Nữ tử đến tuổi cập kê nào chẳng khao khát được gả vào nhà thế gia như vậy. Nghĩ tới những giấc mộng thuở thiếu thời, giờ đây, con gái nàng đang thực hiện thay bà, làm sao bà có thể không xúc động cho được. Mặc Văn đôi mắt hạnh ngập ngừng e lệ, ngẩng lưng thẳng tắp, giờ thì chúng ta có quá nhiều việc phải chuẩn bị. Nhà họ Từ còn ông bà tổ ở đấy, các bá, thẩm, đại tàu, đại cô, tiểu cô, chẳng dễ gì mà ứng phó được, nhất là bà tổ ấy, nữ nhi nhà họ Vang ở Hoài Nam, mấy trăm năm đại tộc, tài sản riêng trong tay bà ấy phải nhiều đến mức nào. Nếu bà ấy thích con, sau này, phải không nào? Vương thị nháy mắt liếc liếc, con xinh đẹp lại khéo léo, nếu lấy được lòng trưởng bối, lại vì tiểu gia mà lo toan chu đáo, thì Từ công tử ấy lại càng thêm yêu mến con đó. Toàn là những lời Mặc Văn thích nghe, nhưng nàng cũng xấu hổ đến mức không dám đối diện. Mẫu thân, người nói gì vậy chứ? Thì mẫu thân nghĩ sao nói vậy thôi mà. Nhưng những lời mẫu thân nói, con phải nhớ kỹ đấy. Qua Tết, phải tìm cho con một bà vú dạy quy củ nữa. Trước kia để ý tới nhà họ Lương, tuy ngày tháng tốt hơn nhà họ Mặc chút đỉnh, nhưng chỉ dựa vào con cũng ứng phó được. Còn bây giờ, Vương thị ngẩng cổ, lắc đầu lắc cổ, thì khác rồi, nhà quyền quý nhiều quy củ lắm. Không chừng sau này con còn phải tiến cung ấy chứ, không thể phạm sai lầm được. Bà ta tuy khôn ngoan, biết tính toán, nhưng lại không biết chữ. Xuất thân từ nhà mẹ đẻ cũng khiến tầm nhìn hạn hẹp, tư duy không mạch lạc, thường nghĩ gì nói nấy, lại đặc biệt hay nói, nói nhanh như gió cuốn, nói một hồi lại lạc sang chuyện khác cũng là thường. Tổ phụ và phụ thân của Từ công tử, cả đại ca ruột của chàng, ai ai cũng tài giỏi. Nói đúng ra thì chàng chẳng cần phải cố gắng đến vậy, thế mà người ta đã là tú tài rồi đấy. Con ơi, tương lai làm mệnh phụ là chắc chắn rồi. Đến lúc ấy, đừng quên dìu dắt mấy đệ đệ con đây nhé. Mẫu thân, người lại nói xa quá rồi. Vương thị cười đến mức mắt híp cả lại, nhưng cười chưa được bao lâu, lại thoáng chút nuối tiếc. Ấy, thật ra ấy, đứa nhỏ Lương Hựu cũng rất tốt. Mấy năm nay, càng nhìn càng thuận mắt. Nếu không phải vì Từ công tử quá xuất sắc, gả cho Lương Hựu cũng chẳng phải chuyện gì sai. Ôi dào, lòng mẫu thân vẫn thấy luyến tiếc đó. Mẫu thân, nếu tiếc thì nói cho Mặc Y biết đi mà. Lúc này, Mặc Văn đắc ý mãn nguyện, hạnh phúc tràn trề, chẳng biết để vào đâu, chỉ mong thiên hạ thái bình. Thế là nàng thuận miệng thốt ra một câu. A, Vương thị sững người, bà thật chẳng ngờ con gái lại nói như vậy. Mặc Văn thấy vậy, mỉm cười dịu dàng, muội muội cũng đã quá 15 rồi, theo lý thì cũng nên tìm một mối hôn sự. Hai tỷ muội con cách nhau chẳng xa, cùng nhau tìm mối cũng là chuyện thường. Mẫu thân hay quên mất rằng nhà họ Mặc đã phân gia rồi. Dưới con chính là muội ấy đấy. Trời ơi, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Con gái ngoan, vẫn là con thông minh. Vương thị giọng cao hẳn lên, vỗ tay cái bốp. Mẫu thân bận biết bao nhiêu việc mỗi ngày, sao nhớ hết được chứ? Mặc Văn cười cười, đáp qua loa, nhưng trong lòng lại ngập tràn ánh mắt và nụ cười của Từ công tử. Trời ạ, nếu chuyện này mà thành, mẫu thân cười cả trong mộng cũng không tỉnh mất. Văn Văn đúng là có dáng làm đại tỷ, còn biết lo cho muội muội nữa. Có điều, Vương thị nghĩ nghĩ, rồi lại có chút chán nản, chỉ sợ cũng khó đấy. Dù chưa từng nói thẳng ra, nhưng ban đầu vốn định con gả cho Lương Hựu kia mà, giờ lại đổi người, nhà người ta đường hoàng tử tế, sao mà chấp nhận nổi. Hơn nữa, Mặc ít xét trên mọi phương diện đều kém con một bậc, nhà họ Lõng liệu có vui lòng không? Vương thị lắc đầu, chuyện này chẳng dễ chút nào. Mặc Văn đưa tay vân vê mấy sợi tóc bên tai, cười dịu dàng khuyên, mẫu thân, kết thân vốn là chuyện đôi bên ưng thuận. Ta nêu ra ý, người ta không muốn thì lại tìm mối khác cho muội là được. Nàng không nói ra rằng, nữ nhi nhà người tự mình ngỏ lời, vốn đã là chuyện mất mặt, nếu lại bị cự tuyệt, dù có che giấu cỡ nào, e rằng cũng khó tránh khỏi bị truyền ra ngoài. Khi ấy, thanh danh nữ tử chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Cũng đúng, Vương thị bị thuyết phục. Vậy ngày mai, mẫu thân sẽ về hỏi lại di mẫu con một tiếng. Dù được hay không, cũng chẳng sao. Vâng, Mặc Văn khẽ đáp. Đột nhiên, Vương thị ghé sát tai Mặc Văn nói nhỏ. Hai chuyện này, con tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Cái bà tam thẩm của con ấy, mặt dày vô sỉ nhất. Cái mối hôn sự của con, không chừng bà ta đỏ cả mắt lên. Người đâu mà bụng dạ đen tối, tay độc, miệng độc, ai cũng ghét. Mà nếu còn dính đến chuyện của Mặc Y nữa, hừ, Mặc Huyền lớn hơn Mặc Y đấy, mà lại vượt mặt nó, thì cái bà Lưu thị ấy chắc chắn sẽ làm ầm lên không thôi. Nghe vậy, Mặc Văn khẽ cười nhạt, thản nhiên, hừ, cớ gì mà phải ầm ĩ. Chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến Tam Phòng. Nhà họ Mạc đã sớm phân ra rồi. Con có thể gọi Mạc Uyển là tứ muội, cũng có thể gọi là Uyển Đường muội. Chỉ là nhà họ Mạc nghèo, nên tạm thời vẫn sống cùng nhau thôi. Sớm muộn gì cũng phải dọn ra. Tam Thẩm muốn tìm cho Mạc Uyển một mối hôn sự thế nào? Thì cứ tìm đi, có ai ngăn cản đâu. Giọng điệu của Mạc Văn nhẹ bẫng, rõ ràng chẳng để vào mắt. Lời con nói không sai, nhưng chẳng phải là sợ phiền phức sao? Mẫu thân bận biết bao nhiêu việc mỗi ngày. Ai như cái bà Lưu Thị kia, cả ngày chẳng làm gì, chỉ biết dòm ngó bên trưởng phòng với nhà ta. Mạc Văn ngẩng cổ lên, lạnh nhạt nói, mẫu thân à, nếu con thật sự gả vào nhà họ Tư, thì tuyệt đối sẽ không mời họ tới cửa. Cho nên, ngay từ bây giờ, phải giữ khoảng cách, tránh rước phiền toái về sau. Chứ còn gì nữa, sau này con sẽ toàn giao du với các mệnh phụ phu nhân và tiểu thư danh môn. Vương Thị lại cười nhạt một tiếng, con mà có mối hôn sự tốt đẹp thế này, cho dù Lưu Tố Cẩm có vắt kiệt sức, cũng chẳng kiếm nổi đâu. Cách chương.